Chương 243, Nguyệt Hoa Trường Kiếm. Khi sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm, trung ương đại sảnh hào quang óng ánh chiếu sáng bốn phía. Yêu Vô Song đã sớm bao một cái một mình phòng, mấy người từ đặc thù thông đạo tiến vào phòng về sau, liền ngồi xuống, cũng không có đi nhìn chúng van xin bên dưới đại sảnh mặt tình huống. Tiếng động lớn nháo tình huống kéo dài một chút thời gian, nháy mắt sau đó, một tên nam nhân đi lên đài, sau lưng còn đi theo hai tên dáng người mỹ lệ. Vừa vặn lộ đúng nữ tử tốt hai người bất kể là dáng dấp hay là vóc người, đều thuộc về nhất đẳng tốt, phía dưới những cái kia học sinh nam xem xét, lập tức hứng thú. Con mắt hận không thể dính tại cái kia hai nữ tử trên người yên tĩnh. Nam nhân đứng lên đài, nhìn xem phía dưới tình huống nhíu nhíu mày lại, đơn giản nói hai chữ. Thanh âm rất bình tĩnh, lại cả trong đó đại sảnh người đều nghe được. Nghĩ đến nam nhân kia tại học viện cũng là có địa vị nhất định người, nàng mở miệng về sau. Nguyên bản tiếng động lớn nháo trung ương đại sảnh rất nhanh yên tĩnh trở lại. Buổi tối hôm nay đấu giá hội, sẽ có một ít đặc biệt, có thể không hạn kim tệ, có thể lấy vật đổi vật. Nam nhân dứt lời dưới, liền có ba tên nữ tử đi lên phía trước, trong tay cầm một cái tuyết trường kiếm màu trắng nhàn nhạt lưu quang hiện lên, mang theo thường nhân dễ như trở bàn tay có thể cảm ứng được hàn khí, thân kiếm tạo hình tinh xảo đặc biệt, cầm nó, không giống như là cầm một thanh kiếm. Mà giống như là cầm một cái tỉ mỉ chế tạo ra đến trang sức nguyệt hoa bên trong bao gian, nguyên bản tĩnh tọa trọng nguyệt khi nhìn đến thanh kiếm kia về sau, mãnh liệt đứng lên, sắc mặt có chút khó. Coi trọng nguyệt, thế nào Ngọc Lưu rất ít gặp đến trọng nguyệt kinh ngạc như vậy, vẫn là đối một thanh kiếm, bởi vậy có chút hiếu kỳ hỏi, cái kia kiếm mặc dù rất xinh đẹp, trọng nguyệt, ngươi phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao Ngọc Lưu hỏi ra, trong phòng cô án, Yêu Vô Song, Mộ Dung. Mặc Phần Thiên, ngay cả Bắc Minh Dạ đều nhìn Trọng Nguyệt, chờ đợi Trọng Nguyệt trả lời xương hoa nguyệt thần vũ khí. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói, Nguyệt Hoa chi kiếm, không người nào có thể khống chế nó mặc dù là thiên địa quang mang chiếu rọi tại Hồng Liên phía trên mới có linh thức, có thế nàng và Tử Liên là thiên địa dựng dục đi ra linh, về sau chuyển đổi tại Hồng Liên cùng Tử Liên phía trên, thủ hộ giả quang minh thế giới thần nữ thân thể mọi thứ đều là thiên địa ý nghĩa, nhưng tại hình thành thời điểm. Các nàng cũng từng nghe nói qua nam nhân kia sự tình. Hắn gọi Nguyệt Khuynh Thành, trăm ngàn vạn năm đến, ma tộc trẻ tuổi nhất, QNZ là lợi hại nhất đế quân, thực lực vượt qua cửu thiên vương tộc, đã từng uy hiếp được thiên địa pháp tắc thế nhưng là lợi hại hơn nữa người, lại tính tình lạnh lùng người, đều có như vậy một cái nhược điểm chí mạng nghe nói. Nguyệt Khuynh Thành ưa thích một cái tên là Lâu Giả nữ nhân nghe nói nữ nhân kia đến từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống huyết địa, lạnh lùng vô tình. Tàn khốc giống như Tu La, gặp thần, thí thần. Kỳ thật đối với Lâu Giả, nàng cũng không biết cái gì, chỉ biết là, Nguyệt Khuynh Thành vì Lâu Giả, từ bỏ sức mạnh vô thượng, cam nguyện bị thiên địa giam cầm ngàn năm, thậm chí bị biến mất tất cả thực lực chuyển thế, liền chỉ là vì một cái Lâu Giả xem như vô sinh hoa chu linh, lạc đường trên đường, nàng đã từng hỏi qua Nguyệt Khuynh Thành, vì một cái Lâu Giả, từ bỏ thân phận, từ bỏ tất cả, chuyển đời làm người. Đáng giá không nàng nhớ kỹ, lúc kia, cái kia mang theo đầy người ánh trăng nam nhân. So ánh trăng đều còn chói mắt hơn nam nhân là nói như vậy. Hắn nói, ta vốn có tất cả, không kịp Lâu Giả một nụ cười một khắc này, hắn tựa hồ vũ hóa thành tiên, cười tốt đẹp như vậy.